hôm nay lại lướt qua phim trường của nam chính. Chương 33, tham ban bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập kích bất ngờ, tin tức Đinh Biệt Hàn của nhóm cầu vồng livestream tham ban đoàn phim ngày buồn quẩn quanh được lan truyền rất nhanh. Người xem livestream ngoại trừ fan đang dùng Weibo thì còn có một nhóm khác nhận được tin. Nhóm người này đến từ một chuyên mục vừa được thành lập trên diễn đàn Địa Nhai, một diễn đàn giải trí lớn. Địa Nhai là tác giả fake của Thiên Nhai Á vào ngày Iris năm thành lập. Bởi vì các tin tức và thảo luận liên quan tràn ngập trang chủ nên chủ diễn đàn đã xây dựng một chuyên mục riêng tên Cầu Vồng cho mọi người tập trung thảo luận. Cầu Vồng là tên gọi tắt của Iris Nam. Địa Nhai là một trong những diễn đàn giải trí nổi tiếng nhất trong nước. Lượng truy cập lớn, người theo dõi đông đảo, là nơi hội tụ những người đu idol nhiều kinh nghiệm nhất. Khác với đám fan ngốc bạch ngọt, lượng người có hỏa nhãn kim tinh trong diễn đàn rất đông. Đam mê, hắc hồng, vô cùng giỏi những thủ đoạn như tung dưa, làm số liệu, chạy bài marketing, vô số tư liệu mà tài khoản marketing đem đi xe rộng rãi đều xuất phát từ diễn đàn này. Bởi vì đã rất lâu rồi, không có một nhóm mới nào có đội hình đủ để bọn họ mở rộng tầm mắt. Nhóm cầu vồng bỗng dưng xuất hiện đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của bọn họ. Năm người An Dã Lâm, Bạc Giáng, Trì Ký Hạ, Đinh Biệt Hàn và Dịch Vãn từ ngày đầu tiên nhóm cầu vồng công bố đội hình chính thức đã bị soi một lần. Fan của năm người họ nghe tin cũng đến gia nhập vào cuộc hỗn chiến. Bởi vì có quá nhiều bài đăng tràn ngập trang chủ nên buộc phải mở một chuyên mục riêng. Sau khi đánh nhau 7 ngày thì trận chiến gió tanh mưa máu cũng lặng lẽ hạ màn. Từ chuyên mục riêng lại chia ra những mục nhỏ lẻ hơn như mục riêng của từng thành viên, mục CP người thật và đủ các mục khác. Cân nhắc đến chuyện năm người họ đều là châu chấu trên cùng một sợi dây, nhóm bị thương thì ai cũng thiệt hại, nên bất luận là bên ngoài hay mục riêng lớn nhất đều chú trọng đến việc đoàn kết, không được xé nhau ở mục công cộng. Chỉ có mục khác mới là nơi để tranh cãi. Năm người An Dã Lâm, Bạc Giáng, Trì Ký Hạ, Đinh Biệt Hàn và Dịch Vãn cũng vì chữ cái đầu trong tên họ mà chia ra nhận biệt danh ABCDE. Trong mục khác, vì lực lượng của fan 4 nhà ABCD tương đương nhau nên vẫn chưa xé thành tích của nhau. Ít nhất thì tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng, bàn về thành tích và độ nổi tiếng hiện tại thì Dịch Vãn vẫn là đứa flop nhất nhóm. Bàn về hình tượng và thành tích thì ABCD là nam chính. Còn Lêu thì chỉ là người qua đường thôi. Nói thật, hiện tại e chỉ mới có một show giải trí chiếu mạng. Còn là bám theo D nữa. Fan only của D thảm ghê. Gần đây đi đâu trên diễn đàn cũng thấy bị trói buộc với E. Thảm nhất là D còn làm một đám fan CP lúc nào cũng nói công bằng công tâm. Quay đầu đi còn không phải là hút máu một à, ha ha ha. D xong thì tới phiên C. E vào đoàn phim của C, lần này là C kéo E hả? Thật ra tao thấy hình như A, T, định đẩy đờ ấy, cứu mạng, trên Weibo hit đờ nhiều quá tao không dám nói. Tao vẫn thấy CD ngon hơn, bé hồ ly lười biếng với con lai lạnh lùng xứng quá trời. Hơn nữa thành tích cũng xứng, môn đăng hộ đối, đừng có chửi đến CP à, đường. Ánh mắt của đờ nhiều thiệt mà. Bên có lợi nhất không phải là fan D hay fan E, mà là fan C mới đúng. Tại nơi có nhiều fan only như mục khác, thực lực là đạo lý cứng nhất, CP cũng phải dạt sang một bên. Vì vậy, sau khi sắp xếp thứ tự của 5 người thì chiều hướng ở đây cũng không giống trên Weibo. Lúc Tần Tuyết Tâm tung tin đồn đoàn phim ngày buồn quẩn quanh và nội bộ nhóm cầu vồng bất hòa thì đủ loại thảo luận đã lên đến đỉnh điểm. Fan only của AB giả chết, một số fan only của D cười trên sự đau khổ của người khác. Fan only của C rối rít chạy sang Weibo và trang web của A, T, mắng mỏ. Sau đó, bị video hậu trường vả mặt. Fan của D cười trên sự đau khổ của người khác mà bình luận. C. Ánh mắt cậu nhìn cậu ta cũng thật yêu thương. Fan C. Video hậu trường qua đi. Mục cầu vồng sóng yên biển lặng chưa được mấy ngày thì lại được tin tức mới bơm đầy sức sống. Khi biết Đinh Biệt Hàn sắp đến đoàn phim ngày buồn quẩn quanh thăm ban. Cũng đã bắt đầu livestream thì lập tức có người đến đưa tin. Cầu vồng báo, D chạy đến đoàn phim ngày buồn quẩn quanh của CE thăm ban rồi. Mục livestream, tin tức vừa ra, lập tức đã có hàng tá bình luận. Cái nhóm này lại bắt đầu buôn bán hả? Fan của CDE mau ra sân nào? Lần này fan DC bọn tao cuối cùng cũng có hy vọng rồi sao? Tình tay ba. Tao muốn xem tình tay ba, làn đạn lại đầy CP đờ. Fan only khóc hu hu, đám người hóng hớt trên địa nhai nhanh chóng ra sân, mong chờ tương tác kế tiếp. Trong lúc đó, Dịch Vãn chẳng hề hay biết về sóng gió trên địa nhai. Cũng chẳng hề biết những chuyện sắp xảy ra. Đinh Biệt Hàn và anh Lưu đến thăm ban. Tình đồng đội ấm áp này khiến Dịch Vãn vui vẻ vô cùng. Cậu mong đợi nhất là Đinh Biệt Hàn sẽ đến. Không biết tại sao nhưng cậu cứ cảm thấy, sau khi trở về từ sâu truy vết rừng xanh, Đinh Biệt Hàn không ngừng có thêm hiểu lầm với cậu, nhất là với cách học tập của cậu. Vì để gỡ bỏ hiểu lầm mà Dịch Vãn còn từng đề nghị dạy Đinh Biệt Hàn cách sử dụng Baidu. Thế nhưng lại bị cậu ta từ chối. Thậm chí lúc ở trong ký túc xá, Đinh Biệt Hàn cũng thường hay né tránh ánh mắt cậu. Ăn uống rất nhanh, làm thế sẽ không tốt cho hệ tiêu hóa của Đinh Biệt Hàn. Dịch Vãn cũng từng vì chuyện này mà nhắc nhở Đinh Biệt Hàn rằng tiêu hóa không tốt sẽ khiến bệnh trĩ nặng thêm. Thế nhưng Đinh Biệt Hàn lại dùng vẻ mặt táo bón để kết thúc cuộc trò chuyện với cậu. Mặc dù An Dã Lâm vẫn luôn an ủi cậu, thật ra quan hệ của cậu và Đinh Biệt Hàn tốt lắm. Nhưng Dịch Vãn vẫn hơi thất vọng. Để trả hết tiền vay mua nhà, cậu mong rằng Iris Nam có thể phát triển thật tốt, cũng mong mỗi một thành viên sẽ có quan hệ tốt, nhất là sau khi bị tung tin đồn quan hệ không tốt tận hai lần. Mong rằng lần thăm ban này có thể giúp bọn mình hóa giải hiểu lầm, xây dựng tình hữu nghị. Dịch Vãn lạnh mặt suy nghĩ, Dịch Vãn ôm tâm trạng không thể nào nhiệt tình hơn chạy ra cửa. Từ xa, cậu đã nhìn thấy thân hình cao gầy nọ, gương mặt nhìn là biết con lai Đinh Biệt Hàn trông hơi chán nản. Đứng bên cạnh anh Lưu và trợ lý, sau khi phát hiện ra Dịch Vãn, đầu tiên cậu ta hơi ngơ ngác, sau đó nhìn chằm chằm vào cái bóng của Dịch Vãn, không thấy quỷ họa bì trong cái bóng của Dịch Vãn đâu nữa. Gió thu xào xạc. Máy quay thành thật ghi lại mọi phản ứng của Đinh Biệt Hàn trong giây phút này. Chuyên mục hóng hớt livestream lại thêm náo nhiệt. Làn đạn trong phòng livestream cũng trở nên ào ạt. Mục hóng hớt vô cùng hưng phấn. Lời đồn nhóm cầu vồng bất hòa quả nhiên là thật. Đê thấy e mà còn không thèm ngẩng đầu lên luôn. Từ đầu đó kêu nhà e đừng chói CP rồi. Đê lại thua trong một show giải trí. Làn đạn cũng rất hưng phấn. Có chuyện gì xảy ra? Có cảm giác hơi lạnh nhạt nha. Tôi hiểu mà. Hàn Hàn gặp Vãn Vãn nên xấu hổ. Chỉ dám nhìn chằm chằm vào cái bóng thôi à? Làn đạn thứ hai bỗng chốc kéo đến hàng loạt. Ngon chết tôi. Chị gái giỏi quá. Mà giờ phút này, Đinh Biệt Hàn, Dịch Vãn quả nhiên như những gì mình đoán. Con quỷ họa bì đáng sợ như vậy mà bị Dịch Vãn giải quyết dễ dàng. Đinh Biệt Hàn nghĩ, vào lúc này sự may mắn duy nhất của Đinh Biệt Hàn là không nhìn thấy làn đạn. Trước khi Dịch Vãn bước đến gần, cuối cùng cậu ta cũng ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói, lâu rồi không gặp, không lâu lắm, mới mấy ngày thôi mà. Anh Hàn, Dịch Vãn nói, Đinh Biệt Hàn liếc cái bóng cậu một cái rồi lại nói. Không ngờ mới mấy ngày thôi mà cậu đã làm được chuyện như vậy. Cậu ta đang nói về quỷ họa bì. Dịch Vãn nghĩ ngợi một lúc rồi cười ngượng ngùng. May là đạo diễn hướng dẫn kỹ. cậu đang nói về diễn xuất. Đinh Biệt Hàn híp mắt lại. Đạo diễn Dương, không ngờ đạo diễn Dương lại có năng lực mạnh như vậy. Đinh Biệt Hàn cứ cho là mình thuộc về số ít người chơi vô hạn lưu có năng lực. Nhưng không ngờ rằng núi cao còn có núi cao hơn. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Còn liên tiếp xuất hiện nữa. Làn đạn và mục hóng hớt soi mói cuộc gặp gỡ tình bạn giữa hai người một lượt. Anh Lưu nhìn thấy, ngon chết tôi, trong livestream thì vui vẻ sắp nở hoa tới nơi. Đẩy CP là bước đầu tiên để lập nhóm. Hai đứa đừng đứng đây trò chuyện nữa. Chúng ta đi tiếp đi. Anh Lưu nhiệt tình thúc đẩy chương trình. Dịch Vãn, em dẫn Đinh Biệt Hàn đến đoàn phim xem một chút. Còn nữa, Ký Hạ đâu? Chiều hôm nay không có cảnh quay nên chắc là cậu ấy ở trong phòng. Dịch Vãn nói, anh Lưu nói, được, khách sạn ngay bên cạnh. Chúng ta vào phòng xem thử. Dịch Vãn, cần gọi điện thoại cho anh Trì không? Không, chúng ta đánh úp. Anh Lưu vừa nói vừa ra hiệu cho trợ lý âm thầm nhắn tin nhắc nhở. Đánh úp thì đánh úp, nhưng cũng không thể đánh úp vào lúc đối phương đang tắm này nọ được. Người xem livestream không thấy anh Lưu ra dấu, chỉ thể hiện sự sung sướng trên làn đạn. Hê hê hê, đánh úp à, mong chờ nhất là Tiểu Trì đang làm gì lúc bị đánh úp. Có khi nào đang tắm không? Trong phòng có giấu bạn gái không? Tôi đoán đại đấy XD. Mục hóng hớt thì ngược lại chẳng quan tâm đờ ến chuyện này. Tôi cá 100 tệ. Chắc chắn chỉ Ký Hạ đang ngủ. Cái tên này ngủ cả ngày lẫn đêm. Dễ thương quá trời. Bé lười biếng. GT, LT. Có khi nào đánh úp thật sự thấy gì đó hot không? Đừng mơ nữa. Chắc chắn là có nhắc nhở trước rồi. Lúc này chỉ Ký Hạ đang nằm trên giường. Cậu ta mở hết đèn đuốc trong phòng lên. Trừ tủ quần áo thì mỗi cái góc trong phòng đều sáng trưng. Ác mộng mơ thấy quỷ họa bi còn đang ám ảnh cậu ta. Chỉ Ký Hạ ngồi ở một nơi có thể quan sát toàn bộ căn phòng. Tay mở tiệm của đại sư phong thủy trên tao bao. Bùa đuổi quỷ, chắc chắn là mình điên rồi. Hồi lâu sau, Chỉ Ký Hạ lẩm bẩm. Hai ngày nay, Chỉ Ký Hạ nghi thần nghi quỷ quá mức, nhưng thực tế là ngoại trừ giấc mơ ra, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả. Đến cả trong phòng cũng không có tung tích của bất kỳ con quỷ nào đang ẩn nấp. Con quỷ kia xuất hiện trong giấc mơ của mình, cứ nhằm ngay lúc mình định kéo Dịch Vãn vào giấc mơ. Chỉ Ký Hạ lẩm bẩm, chuyện này có liên quan gì đến Dịch Vãn không? Hay là con quỷ vẫn còn ở trong giấc mơ của mình? Hôm nay cậu ta thật sự không dám vào giấc mơ lúc ở riêng với Dịch Vãn. Cứ cảm thấy sẽ có chuyện bất ngờ xảy ra. Chỉ Ký Hạ nghĩ tới nghĩ lui, quyết định vào giấc mơ xem thử. Đúng lúc này, điện thoại cậu ta vang lên thông báo. Là tin nhắn của trợ lý. Tham ban bất ngờ, Chỉ Ký Hạ cũng không sợ bị đánh úp. Dù sao trong phòng cũng không giấu thứ gì kỳ lạ, cho đến khi cậu ta nghe được tiếng động nhỏ xíu loáng thoáng vang lên. Chỉ Ký Hạ chợt trợn mắt, cùng lúc đó, quỷ lan trên bàn cũng đung đưa nhẹ nhàng. Trong tủ quần áo tối tăm, Dụ Ký Thâm lén lút gửi tin nhắn cho Dụ Dung Thời. Điện thoại di động nằm trên chiếc ghế bên cạnh rung lên. Dụ Dung Thời mới quay phim xong. Tần Tuyết Tâm quay xong trước anh, đang ngồi trên ghế để tẩy trang, gương mặt treo vẻ bực dọc và khó chịu, đang nhỏ giọng nói chuyện điện thoại. Cả chiều nay biểu hiện của cô ta chẳng ra làm sao cả. Hợp đồng đại diện này không phải nửa năm trước đã sắp xếp xong rồi. Là của tôi mà, Tần Tuyết Tâm cố kiềm chế sự khó chịu. Sao lại cho Lâm Mộng? Chuyện này cũng hết cách rồi. Tiểu Tần à, cô phải thông cảm một chút. Đầu dây bên kia nói, mặc dù đã quyết định rồi, nhưng sếp cố chồng trước của Lâm Mộng dạo này đang theo đuổi vợ lại. Nên là, anh ta tìm người lấy nó. Chuyện của hai người bọn họ thì liên quan gì đến tôi? Tại sao cứ luôn là tôi? Tần Tuyết Tâm đè giọng nói. Có người chống lưng, có người chống lưng, mấy đứa kia đều có chống lưng là có thể tùy tiện chạy đến cướp vai diễn. Cướp hợp đồng đại diện của tôi hả? Giọng nói bên kia cao vút lên, làm những người trong phim trường bàn tán sôi nổi. Nghe nói Tần Tuyết Tâm đang giành hợp đồng đại diện với Lâm Mộng. Lâm Mộng, quên rồi hả? Tình đầu quốc dân, người vợ cũ theo hợp đồng của sếp cô á. Mấy năm trước cô ấy kết hôn nên rút lui khỏi giới giải trí. Năm ngoái ly hôn xong thì quay lại. Cả đường thuận buồm xuôi gió. Hai người họ ra mắt cùng lúc đúng không? Tần Tuyết Tâm diễn vai chính. Lâm Mộng diễn vai nữ phụ Bạch Nguyệt Quang. Lâm Mộng không tranh không giành. Thế mà diễn xuất lại hơn hẳn Tần Tuyết Tâm. Nhiều năm qua hai nhà vẫn luôn tranh đấu. Cướp tài nguyên. Tần Tuyết Tâm đụng mặt Lâm Mộng lần nào cũng thất bại. Ha ha. Có người nói hiện tại Tần Tuyết Tâm thích làm trò chính là vì bị Lâm Mộng chèn ép đến tâm lý B3N Thái. Nhưng mà trách ai bây giờ? Ai bảo hai người họ ra mắt cùng lúc, lại có hình tượng nữ chính nữ phụ là tổ hợp so bì điển hình. Cuộc đời Lâm Mộng nếu không so sánh với Tần Tuyết Tâm thì uổng cái hình tượng này quá. Thế nên sau đó ngày nào Tần Tuyết Tâm cũng làm trò tạo tên tuổi hà. Mỗi lần bị Lâm Mộng cướp tài nguyên là Tần Tuyết Tâm lại có tin hot. Nói chứ, đừng có mà so bì với Lâm Mộng nữa. Cứ như đang cố định hình tượng nữ phụ độc ác của mình vậy. Lúc Dụ Dung Thời đi ngang qua, mấy cái miệng đang díu dít, im bặt. Anh nhận khăn và nước suối từ trợ lý. Trợ lý tha thiết đưa đồ, rồi lại nghi ngờ hỏi. Anh Dụ, sao trông anh không được vui lắm? Không có mà, Dụ Dung Thời nói, anh ung dung mở nắp, rót dòng nước mát lạnh vào miệng. Hồi lâu sau, trợ lý mới nói, à phải rồi, em nghe nói. Trợ lý cẩn thận nhìn sang Tần Tuyết Tâm rồi ghé vào tai Dụ Dung Thời nhiều chuyện. Những lời đồn trong đoàn phim là do Tần Tuyết Tâm tung ra đó. Thằng em trai Tần Tinh của cô ta trước đây có mâu thuẫn với Dịch Vãn. Thiệt là, cô ta nghĩ gì không biết. Bản thân cô ta cũng là thành viên trong đoàn. Cô ta không cân nhắc đến chuyện đó. Dụ Dung Thời lạnh nhạt nói. Tần Tuyết Tâm thân là nhân vật như thế thì tất nhiên cũng không có năng lực suy nghĩ gì nhiều. Dụ Dung Thời dừng một chút rồi nói tiếp. Tìm người đè những lời đồn đó xuống. Cứ truyền tới truyền lui cũng không tốt cho đoàn phim. Anh nghĩ đoàn phim này là một phim trường. Thế giới bên ngoài cũng chỉ là một phim trường. Mỗi một người cũng chỉ là tồn tại trong quỹ đạo của mình mà thôi. Hiện tại Dụ Dung Thời không muốn quan tâm đờ ến những chuyện này. Những người như Tần Tuyết Tâm ngu xuẩn, nông cạn là chuyện đã được xác nhận từ lâu. Không thể thay đổi cũng không thể cứu vãn. Anh đứng dậy định đi, nhưng lại thấy Tần Tuyết Tâm bước về phía mình. Cô ta cười duyên dáng. Chỉ là khóe mắt bởi vì tức giận mà hơi đỏ lên. Anh Dụ, nghe nói anh cũng được mời đến buổi đấu giá từ thiện tối mai. Dù gì cũng cùng đoàn phim, em ngồi chung xe với anh được không? Tiện đường, vừa đáng thương lại vừa đáng hận. Người trong đoàn phim đã nhìn sang đây. Dụ Dung Thời cũng biết được đại khái ý đồ của Tần Tuyết Tâm. Mượn việc này tạo si căng đan. Rất xin lỗi, nhưng không tiện lắm, Dụ Dung Thời nói bằng giọng điệu lễ phép nhưng hời hợt. Tại sao không tiện? Tần Tuyết Tâm không chịu buông tha. Dụ Dung Thời không hề muốn dính dáng đến những chuyện này. Cũng không hứng thú đi đối phó với mấy cuộc xã giao tiếu lý tảng đao. Ví dụ như chủ tịch nhà họ Cố, anh lại đưa ra một lý do khiến mọi người đều bất ngờ. Dụ Dung Thời nói, tiền giàu đắt lắm. Tần Tuyết Tâm, còn nữa, Dụ Dung Thời dừng một chút rồi nói, thôi bỏ đi, Dụ Dung Thời bỏ đi. Tần Tuyết Tâm trợn mắt há mồm nhìn theo bóng lưng anh. Thế nhưng không sao cả, cô ta nghĩ, chỉ cần Dụ Dung Thời và mình đều có mặt thì kiểu gì cũng có thể chụp được ảnh hai người cùng bước vào hội trường. Dụ Dung Thời đổi sang một chỗ yên tĩnh chơi điện thoại. Tiện thể tìm kiếm thông tin về Lâm Mộng và sếp Cố. anh cũng nhìn thấy tên của Tần Tuyết Tâm xen lẫn trong những chuyện liên quan đến Lâm Mộng. Dụ Dung Thời xem tin tức, mắt tối sầm lại, đây là một vai phụ, định trước sẽ phải bước chân vào địa ngục. Đám người bên cạnh hơi ồn ào. Dụ Dung Thời tắt điện thoại, bảo trợ lý đi xem thử. Trợ lý trả lời, anh Dụ, bên kia là đồng đội của Dịch Vãn đến tham ban, đang livestream. Dụ Dung Thời ngước mắt lên, Dịch Vãn có một đám đồng đội rất thú vị. Anh nói, đồng đội nào? Trợ lý, Đinh Biệt Hàn, hồi trước cũng tham gia truy vết rừng xanh đó. Dạo này CP của cậu ta với Dịch Vãn hot lắm. Quan hệ của hai người họ vô cùng tốt. Dụ Dung Thời nhìn trợ lý một cái. Cô gái nhỏ nhận ra mình lỡ lời. Im mặt, ngón tay Dụ Dung Thời vuốt ve điện thoại của mình. Tần Tuyết Tâm sẽ không dễ từ bỏ như thế. Em nói xem, anh nhàn nhã nói với trợ lý. Ngày mai mời Dịch Vãn cùng đến tiệc từ thiện được không? Hơn nữa anh nhớ là chủ nhân buổi tiệc đó cũng họ Bạc. Bạc trong bạc dáng, lại là một trường quay. Trợ lý nhìn Dụ Dung Thời, vẻ mặt khiếp sợ. Ôi, trời ạ, thế anh Dụ có muốn mời Đinh Biệt Hàn đi cùng không? Không, chỉ mình cậu ấy thôi. Dụ Dung Thời nói, Đinh Biệt Hàn cảm thấy mình như một con búp bê nhàm chán. Cậu ta theo Dịch Vãn đi xem trang phục của đoàn phim. Tham quan phim trường, xem thử vị trí nhà vệ sinh, xem cơm hộp của bọn họ. Khoan, sao Dịch Vãn phải cho bọn họ xem cơm hộp? Những thứ này đều là đồ của phim trường. Dịch Vãn nói, Đinh Biệt Hàn không thích nói chuyện. Dịch Vãn lại giới thiệu cứ như Baidu. Các khán giả trừ hit CP ra đều thấy nhàm chán. Người trong diễn đàn cũng đến đây bình luận. Tham quan hết phim trường rồi nhỉ? Thật ra thì cảm thấy rất nghiêm túc, nhưng không có cảm giác giải trí gì hết. Nói chứ tôi thấy cái vẻ nghiêm túc giới thiệu của cậu ấy đã chọc trúng điểm cười kỳ lạ của mình rồi. Ha ha ha, có điều đê thích nhìn chăm chú vào thật, cứ nhìn chằm chằm vào cái bóng người ta. Được rồi, chúng ta về khách sạn thôi. Anh Lưu nháy mắt nói với bọn họ. Thế nên đám người lại rầm rộ kéo đến khách sạn. Lúc gần đi thì có bắt gặp đạo diễn Dương. Hắn lên tiếng chào bọn họ. Khách sáo với Đinh Biệt Hàn. Xin chào, Đinh Biệt Hàn cũng bắt tay chào lại. Lúc bắt tay, đạo diễn Dương cảm thấy tay Đinh Biệt Hàn lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Hắn ngước lên thì thấy Đinh Biệt Hàn nhìn mình chằm chằm. Trong mắt là cảm xúc hắn không thể hiểu nổi. Ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu. Đinh Biệt Hàn nói, không ngờ vị đạo diễn nhìn bình thường thế này cũng có siêu năng lực. Số người cần cảnh giác lại nhiều thêm. Ha ha ha, đạo diễn Dương cười vui vẻ. Cuộc xã giao thân thiện lại kết thúc. Đám người lại đến khách sạn. Dịch Vãn quét thẻ, tập kích bất ngờ. Anh Lưu lớn tiếng nói, không có dấu ai khác chứ. Rồi đám người lập tức mở cửa bước vào phòng. Cách chương.